Luân hồi nhạc viên, chương 1334, khủng bố nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, chương 47, khủng bố nhiệm vụ. Một chiếc toàn thân tàu phấn thuyền lớn dừng ở bình tĩnh mặt biển bên trên. Lúc nào được đến, vẫn luôn trầm mặc không nói. Doflamingo mở miệng. Cracker chết sau mấy tiếng. Không thể không nói, vận khí của ta không tệ, phải không? Doflamingo không tin tôi hiểu lời nói. Này rõ ràng là lừa gạt quỷ, ngươi thật bắt trẻ thành công. Đừng nói khó nghe như vậy, công bằng giao dịch mà thôi. Phất phất phất, tên điên cuồng, lại dám bắt trẻ Salus Linh Lần. Doflamingo có lẽ không nghĩ tới tôi hiểu thật có thể cùng Big Mom giao dịch thành công. Càng khoa trương hơn là, tóc đỏ trước đó thế mà có khuynh hướng tôi hiểu một phương. Thế nào? Không có ý định cùng ta tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, muốn tiếp tục hợp tác. Doflamingo là người thông minh. Nếm đến Apollo ngon ngọt về sau, hắn chỉ muốn được đến càng nhiều Apollo. Vậy thì tiếp tục hợp tác. Kaido bên kia vẫn như cũ không tin tức. Rất bất mãn, cứ như vậy. Đúng, tôi hiểu nhìn ra xa xa Big Mom. Nhưng vào lúc này, thân tàu một bên truyền đến tiếng nước. Mấy tên Doflamingo bộ hạ bước nhanh xông lên phía trước, toàn thân ướt sũng bồ bồ uông bò lên trên thuyền. Nó mới vừa lên thuyền, ngay lập tức vung vẩy thân thể, quăng chung quanh những cái đó hải tặc đầy người nước biển. Phốc, bồ bồ uông phì mũi ra một hơi, nhìn thấy bồ bồ uông hiện thân, Doflamingo đầy mắt kinh ngạc, hắn căn bản không biết con chó này theo tới. Coi như thuận lợi, tô hiểu mở miệng, gâu, bố bố uông dương này cẩu đầu. Ý kia là, bản uông là ai, cái loại này việc nhỏ. Phân phút liền giải quyết. Các ngươi, lại làm cái gì? Doflamingo hiện tại đối với hết thảy không biết sự kiện đều có bản năng mâu thuẫn. Cùng tô hiểu hợp tác, quả thực làm hắn tâm lực lao lực quá độ. Nó chỉ là đi thăm dò hải dương thế giới. Doflamingo năm ngón tay run run, một lát sau, vẫn là quyết định không cùng Tô Hiểu trở mặt. Đầu tiên, có thể hay không chiến thắng Tô Hiểu là cái vấn đề. Tiếp theo là hắn thực yêu cầu Apollo, này đồ vật thậm chí có thể trấn nhiếp Big Mom, huống chi là thế lực khác. Đợi chừng hơn 4 giờ về sau, Big Mom đoàn hải tặc thuyền mới chạy trở về Hưu Hải vực. Lần này Big Mom không tại. Chỉ có Katakuri một người cùng nhóm lớn hải tặc, xách theo ba cái bao vải to. Katakuri nhảy lên thuyền mạn thuyền. Hắn đem ba cái bao vải to để qua bong tàu bên trên. Soạt một tiếng, đại lượng hoàng kim trang sức tản mát tại bong thuyền bên trên. Tại trang sức bên trong có thể nhìn thấy năm thanh trở vào bao bên trong trường đao cùng một cái hộp gỗ. Tôi hiểu đi vào kia đại phiến trang sức phía trước. Đầu tiên là cầm lấy hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong chứa 12 viên hình dạng khác nhau linh hồn kết tinh. Đại, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 12, đem linh hồn kết tinh thu hồi. Tô hiểu lại đem kia năm thanh ngọ Oazamono theo trang sức đôi bên trong rút ra, ngươi thu hoạch được huyết lạc vô. Màu vàng, 335 lời bình điểm, ngươi thu hoạch được tam tông nghiệp vật. Màu vàng, 360 lời bình điểm, ngươi thu hoạch được Hikari Sun. Màu vàng, 372 điểm cho điểm, ngươi thu hoạch được hoa vũ, lá khô. Màu vàng, 381 lời bình điểm, ngươi thu hoạch được Siraua. Màu vàng, 400 lời bình điểm, kèm theo ngoài định mức thuộc tính. Big Mom đoàn hải tặc đích thật là cắt thịt, liền Siraua đều lấy ra. Phải biết, đây chính là Salus Amon phối đao. Big Mom đoàn hải tặc có thể lấy ra 5 thanh danh đao. Còn nhiều hơn thua lỗ Big Mom có cất giữ chân bảo thói quen. Nếu có người có thể đánh cướp Big Mom bảo khố, đây tuyệt đối là so kinh người thu vào. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng nếu như không diệt Big Mom đoàn hải tặc, muốn đánh vào bọn họ bảo khố rất khó. Đem 5 thanh danh đao thu hồi. Tô hiểu nhìn về phía bong tàu bên trên kia trên trăm kiện trang sức. Hoàng kim cùng các loại bảo thạch dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang đẹp mắt. Thỉnh thoảng có nuốt nước miếng thanh truyền đến. Là Don Quixote gia tộc những cái đó hải tặc nhóm. này đó trang sức, tùy tiện một cái đều đủ bọn họ tiêu xài nửa đời người. Soạt, soạt, Tô Hiểu bắt đầu ở trang sức bên trong tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm có khả năng xuất hiện trang bị, này đó trang sức bên trong. Hắn chỉ có thể lựa chọn hai kiện. Tô Hiểu cầm lên một nhóm lớn đồ trang sức, chỉ là liếc nhìn về sau, liền đem này đó đồ vật ném đến một bên, như là đối đãi vô dụng rác rưởi. Làm Tô Hiểu nắm lên thanh thứ 5 đồ trang sức lúc, hắn tay nhất đốn, theo cái kia thanh trang sức bên trong túm ra cây hạng trụy. Này đồ vật là trang bị, phẩm chất không biết, chưa công chứng, nhưng đây tuyệt đối là trang bị. Đem hết thảy đồ trang sức đều xoay chuyển biến đổi về sau, Tô Hiểu tiện tay bỏ xuống một viên khảm nạm hồng ngọc nhẫn. Này đó trang sức bên trong, tổng cộng có 7 trang bị. Hắn bằng cảm giác chọn hai đầu hạng trụy, tại liệp ma trang phục đề thăng làm liệp ma vương về sau. Hiện tại liệp ma bộ chỉ chiếm theo một cái thanh trang bị. Bởi vậy Tô Hiểu có thể lựa chọn một đầu thích hợp tự thân hạng trụy tăng cường thực lực. Tô Hiểu lấy ra bis trái cây, vứt cho Katakuri, Katakuri tiếp nhận bis trái cây, nhìn chăm chú này khỏa trái cây mấy giây sau. Hắn cánh tay trái bánh mật hóa, đem bong tàu bên trên trang sức đều cuốn đi, theo lên thuyền đến rời đi. Katakuri không nói một lời, Tô Hiểu cũng giống như thế. Hai bên là tử địch, không chết không thôi cái loại này. Mở miệng uy hiếp không có cái gì ý nghĩa. Katakuri cũng không lập tức trở về Big Mom lãnh địa, mà là trực tiếp hướng Dressrosa chạy tới. Hắn bộ hạ còn vây quanh Dressrosa. Không hắn tự mình hạ lệnh, những bộ hạ kia tuyệt sẽ không rút lui. Đêm đó 5 giờ, một chiếc toàn thân tao phấn thuyền lớn lái vào Dressrosa bến cảng. Bến cảng bên trên có nhóm lớn hải tặc nghênh đón. Doflamingo đi vào mũi tàu, ánh mắt nhìn quanh đám người. Chiến tranh kết thúc, Doflamingo thanh âm này không cao một câu, lại dẫn tới nhóm lớn hải tặc gieo hò. Bọn họ địa ngục hành trình kết thúc. Cùng lúc đó, đem Dressrosa đảo đoàn bao vây Big Mom đoàn hải tặc bắt đầu hướng thuyền bên trên rút lui. Từng chiếc thuyền lớn lái rời Dressrosa hải vực. Này đó thuyền hải tặc mới vừa lái ra Dressrosa hải vực. Tô Hiểu liên tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ chiến, vòng thứ 3, thông cáo, Dressrosa hải chiến đã kết thúc. Khế ước giả có thể lựa chọn tại đây khâu trở về luân hồi nhạc viên, thông cáo. Như khế ước giả này giai đoạn trở về luân hồi nhạc viên. Diễn sinh thế giới kết toán ban thưởng giảm bớt 15%. Trừ tam giai khế ước giả thông cáo. Hết thảy tam giai khế ước giả sẽ tại 5 phút đồng hồ sau trở về luân hồi nhạc viên, thông cáo. Dressrosa hải chiến kết quả. Big Mom đoàn hải tặc thắng. Big Mom trận doanh hết thảy khế ước giả hải tặc danh vọng. 500 điểm thông cáo. Bởi vì Dressrosa hải chiến kết thúc. Đánh chết hai bên nhân viên đem không cách nào thu hoạch được hải tặc danh vọng. Hải tặc danh vọng chỉ có thể thông qua nhiệm vụ chi nhánh. Cỡ nhỏ kịch bản sự kiện, nhiệm vụ ẩn chờ đường tắt thu hoạch được thông cáo. Đây là bản giai đoạn hải tặc xếp hạng người thứ nhất. Byakuya, tam giai, hải tặc danh vọng 15.906 điểm. Người thứ hai, thiền mộng, ngũ giai. Hải tặc danh vọng 14.800 điểm thứ 3 danh. Khô đồ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 13.575 điểm, người thứ 4. Diễn tấu thủ, ngũ giai, hải tặc danh vọng 4.360 điểm, người thứ 5. Sâm, ngũ giai, hải tặc danh vọng 3.700 điểm. Gần như hết thảy tam giai khế ước giả đều đem trở về luân hồi nhạc viên. One Piece thế giới bên trong còn sót lại tứ giai cùng ngũ giai khế ước giả. Tô Hiểu cũng không tiếp vào trở về nhắc nhở. Tới tương phản, hắn còn nhận được vòng thứ 4 nhiệm vụ. Hắn lần này không phải bình thường trải qua diễn sinh thế giới. Mà là tại nơi này tiến hành tấn thăng khảo hạch. Tấn thăng nhiệm vụ đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép gián đoạn. Tô Hiểu đã thu hoạch được 15.906 điểm hải tặc danh vọng. Tặc Big Mom địa bàn. Hắn thu hoạch được đại lượng hải tặc danh vọng, nhưng lực lượng mới xuất hiện Thiền Mộng lại theo đuổi không bỏ. Cùng Tô Hiểu vẻn vẹn chênh lệch hơn 1.000 điểm hải tặc danh vọng. Chiến tranh kết thúc, đánh chết hai bên nhân viên đương nhiên không cách nào tiếp tục thu hoạch được hải tặc danh vọng. Lúc sau lại nghĩ thu hoạch được hải tặc danh vọng, độ khó chỉ ít tăng lên mấy lần. Xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, Tô Hiểu lại xem xét tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư, hắn sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Đây là, làm ta đi chịu chết à? PS, hôm nay không có gì chuẩn bị, chỉ mã ra 3 chương, ngày mai tăng thêm, bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Main gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.